Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh cũng không cho cô, cho nên cô mới chán ghét thời điểm này. Đây không phải thời điểm thích hợp để hai người ở bên nhau, bởi vì trong lòng anh lúc này luôn có khúc mắc mà cô lại không thể giải. Thời gian này, sự nghiệp của Lãnh An Nhiên đang trên con đường phát triển, thịnh thế bên kia không ngừng ký hợp đồng cho cô, khiến cô kín hết cả lịch, không thể đi gặp anh. Mặc dù oán hận công ty, nhưng Lãnh An Nhiên biết nếu không có thịnh thế, cô sẽ không có được ngày hôm nay. Dù sao, anh và Mạc Tử Yên vẫn chưa có tiến triển gì. Chỉ cần ngăn cản anh kết hôn cùng Mạc Tử Yên, cô không tin mình không có cơ hội. Vì vậy, Lãnh An Nhiên bắt đầu tập trung vào công việc, sau đó mới đối phó với Mạc Gia. Lãnh An Nhiên tính toán, mấy năm nay cô kiếm được không ít tiền. Hiện tại, cô có thể sử dụng số tiền này để hoàn thành ước muốn của mình. Cô muốn, trước khi Mạc Tử Yên đến tìm anh, Mạc Gia sẽ không thể làm chỗ dựa cho cô ta. Không có Mạc Gia chống lưng, Mạc Tử Yên làm sao có mặt mũi đến tìm anh. Cô đã tìm đến một người đàn ông có vết sẹo nơi khóe mắt, gọi là Lương Tín. Hắn là một kẻ vô gia cư. Trước kia, Lương gia còn phát triển, hắn cũng là con ông cháu cha, suốt ngày rượu chè về đánh nhau. Sau khi Lương gia không còn nữa, thì hắn bắt đầu lưu lạc khắp nơi. Những kẻ như thế chẳng khác nào con chó bị người khác đuổi đánh. Là kẻ vì tiền mà có thể làm bất kỳ chuyện gì. Không gia đình, không thân phận, là người mà cô cần tìm, bởi vì loại người này có chết cũng sẽ không ai hay biết. Kiếp trước, Lãnh An Nhiên không có tìm người làm việc cho mình, tất cả mọi chuyện đều do cô tự mình giải quyết. Bởi vì như vậy, cô mới có thể chứng minh năng lực của mình cho anh thấy. Kiếp này, cô sẽ không ngu ngốc như vậy. Những kẻ có tiền trong tay không bao giờ đích thân đi làm điều mình muốn cả. Huống hồ, anh cũng không có quan tâm đến cô. Cho dù cô có làm gì đối với anh cũng không có ý nghĩa. Cho dù là trước khi gặp hay sau khi gặp Mạc Tử Yên, những người khác trong mắt anh cũng chỉ là một hạt cát. Mạc Thị có Mạc Vũ Hiên tọa chấn, cô sẽ không dễ dàng thực hiện được mục đích của mình, cho nên mới chuyển qua mục tiêu cho Trác Lân. Trác Lân là người mà Mạc Tử Yên yêu. Kiếp trước, cô ta có thể vì Trác Lân mà phản bội anh, phản bội Mạc Thị. Kiếp này cũng sẽ như vậy. Cô không có thay đổi lịch sử, cô chỉ là thúc đẩy cho lịch sử phát triển sớm một chút mà thôi. Trác Thị tuy nhỏ nhưng cũng không dễ nuốt. Trác Lân làm việc trước giờ đều rất quy tắc, huống hồ hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Cô không thể sắp xếp người vào Trác Thị, chỉ có thể mua chuộc đám người đó. Người được chọn tất nhiên sẽ là Bùi Vân, cô thư ký nhỏ đem lòng yêu tổng tài của mình, cứ như một bộ phim ngôn tình vậy. Đáng tiếc thay, Bùi Vân không phải nhân vật nữ chính, mà kết cục của nhân vật phụ thường sẽ rất đáng thương. Lương Tín làm việc không tồi, cô không biết hắn dùng biện pháp gì mà có thể uy hiếp Bùi Vân, nhưng chỉ cần đạt được mục đích, cô sẽ không từ thủ đoạn, chính là thời gian lâu hơn dự kiến. Kế hoạch ban đầu của cô là nắm Trác Thị trong tay, khiến Trác Thị đứng bên bờ vực sụp đổ. Nhân lúc Mạc Tử Yên vẫn chưa quên được Trác Lân, điều khiển hắn để lợi dụng cô ta, khiến Mạc Tử Yên vì cứu Trác Thị mà hy sinh Mạc Thị. Đến lúc đó, Mạc Thị gặp nguy cơ, cho dù là Mạc Vũ Hiên chiến thần trên thương trường cũng không cứu được Mạc Thị. Mạc Tử Yên không còn là công chúa kiêu ngạo của Mạc gia, Ám Dạ gia bên kia chưa chắc đã chịu rước cô vào nhà. Tuy nhiên, suy nghĩ lúc nào cũng dễ hơn hành động. Trước khi cô nắm được Trác Thị thì đã có chuyện xảy ra. Lãnh An Nhiên nhìn tờ báo bị cô xé nát trong tay, hình ảnh người đàn ông và người phụ nữ đang hôn nhau trước bệnh viện, trong lòng có một ngọn lửa bùng phát. Ngọn lửa mang theo cơn giận, sự thù hận thổi bùng lên một cách dữ dội. Cô gọi điện cho anh nhưng anh vẫn không bắt máy. Sau đó, cô như bị điên không ngừng đập phá căn phòng. Cô gái trong hình có hóa thành tro, cô cũng nhận ra đó là Mạc Tử Yên. Trong đầu không ngừng hiện ra vô số câu hỏi. Anh và Mạc Tử Yên gặp nhau khi nào mà trở nên thân thiết như vậy? Thời gian Mạc Tử Yên đến tìm anh còn chưa đến. Vì sao hai người bọn họ lại tiến triển đến giai đoạn này rồi? Là bởi vì cô sao? Bởi vì cô trùng sinh nên mới dẫn đến thay đổi. Nếu thực sự như vậy, cô ước gì bản thân chưa từng trùng sinh. Cô thả đứng nhìn anh chết đi, cũng không muốn anh ở bên cạnh Mạc Tử Yên. Thứ cô không có được, người khác cũng đừng hòng có được. Hết thảy đều do tên Lương Tín mất tài, người phụ nữ chết tiệt Bùi Vân kia làm chậm kế hoạch của cô. Nếu cô ta đã yêu Trác Lân như vậy mà không nỡ ra tay, vậy thì cô sẽ ra tay với cô ta trước. Đứng trước ranh giới sống chết, để cô ta chọn mạng sống hay tình yêu ngu ngốc của mình. Xử lý xong một Bùi Vân, cô giao mọi việc cho Lương Tín xử lý. Đang lúc cô định đi tìm Mạc Tử Yên thì trợ lý của cô đột nhiên đặt vé máy bay cho cô đến A Thị. A Thị có tổ chức một buổi ca nhạc dành cho các ca sĩ nổi tiếng. Người được Thịnh Thế chọn là cô và Dạ Tiêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.